Siêu cấp binh vương, chương 557, quan nhị đại, góc truyện audio.com. Tuy An Đức Liệt ở chung với Diệp Khiêm thời gian cũng không phải rất dài, nhưng hắn cũng không phản cảm loại phương thức nói chuyện giống như vui đùa của Diệp Khiêm, cũng sẽ không cho là Diệp Khiêm đang cố ý tại trêu chọc hắn. Trái lại, An Đức Liệt ngược lại rất thích cách nói chuyện của Diệp Khiêm, hắn cho rằng đây là do Diệp Khiêm đối với hắn cảm thấy quen thuộc nên mới có thể nói chuyện như vậy. Có chút nở nụ cười, An Đức Liệt nói. Hoàn toàn chính xác, tôi quả thật là rất tinh mắt. Chỉ có điều không thể lợi hại bằng người đang hợp tác với anh, người này chỉ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp tiên sinh đã biết anh là người đại tài, mà tôi thì phải trải qua người giới thiệu mới bỗng nhiên bừng tỉnh a hát. Diệp Khiêm sững sờ, lập tức ha ha nở nụ cười. Nhớ tới chuyện ở Moscow, khi đó Diệp Khiêm trong lúc vô tình đi tham gia thi đấu quyền ngầm, lúc ấy An Đức Liệt cũng chỉ xem hắn là một tuyển thủ thi đấu mà thôi. Về sau An Đức Liệt được Phổ La Đỗ Nạc Hoa giới thiệu mới có thể chính thức biết rõ Diệp Khiêm, sau đó lựa chọn hợp tác với hắn. Không bao lâu, xe liền chạy tới động Mạn Thành. Bốn phía đều bị những tấm vách sắt vây lại, diện tích nơi đây không dưới 200 hectare. Từ rất xa, đã có thể nghe thấy âm thanh ồn ào từ bên trong truyền ra, ngẫu nhiên còn kèm theo vài câu nói thô tục. Máy móc trong công trường đã toàn bộ đình trệ, không có khởi công, công nhân cũng đều top 5 top 3 ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn chuyện đang phát sinh trước mặt. Lý Thể Thiên đứng ở trong đám người, bên cạnh hắn là trợ thủ hạ băng của hắn, ngoài ra còn có 4 gã bảo tiêu đang bảo đảm an toàn cho Lý Thể Thiên. Đứng đối diện Lý Thể Thiên là một đám thanh niên trẻ tuổi ước chừng khoảng hơn 20 người, người lớn tuổi nhất trong đó chỉ khoảng 20 mà thôi. Đứng đầu là một thanh niên trẻ tuổi, trên người hắn đang mặc một bộ đồ hàng hiệu, đeo một cặp kính mát màu trà, trong miệng thì đang ngậm một điếu thuốc. Bên ngoài công trường, đang có mấy chiếc xe đậu lộn xộn ở nơi đó, trong đó có một chiếc xe thể thao BMW mui trần, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Diệp Khiêm không cần hỏi cũng có thể đoán những chiếc xe kia chỉ sợ là xe của đám trẻ trấu này rồi. Mở cửa xe đi xuống, Diệp Khiêm hướng trong công trường đi đến. An Đức Liệt sóng vai hắn mà đi, Thanh Phong đi theo bên trái Diệp Khiêm, hai gã bảo tiêu của An Đức Liệt thì đi phía bên phải che chở chở An Đức Liệt. Tuy Diệp Khiêm đã đoán sẽ không phải là đại nhân vật đến gây chuyện, nhưng tối thiểu cũng là một đám lưu manh bất nhập lưu a. Giới giang hồ tỉnh Hải Nam không phải chỉ có Hoa Kiệt cùng Lôi Giang, mà còn một số thế lực khác nữa. Thế nhưng mà, mấy tên trẻ trấu trước mặt này, quả thật là con nít xanh miệng còn hôi sữa a, tên đầu lĩnh kia xem ra cũng chỉ là một tên phú nhị đại hoặc là quan nhị đại mà thôi. Nhìn thấy Diệp Khiêm, Lý Thể Thiên có chút nở nụ cười, bước nhanh chạy ra chào đón, vươn tay nói. Anh Diệp đã đến rồi. Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm giơ tay nắm tay Lý Thể Thiên một chút, nói tiếp. Anh Lý, để tôi giới thiệu cho anh một chút, đây là An Đức Liệt tiên sinh, anh ấy là người của gia tộc Khố Lạc Phu Tư nước Nga. Tại nước Nga, sinh ý của gia tộc Khố Lạc Phu Tư rất lớn. Lý Thể Thiên hơi sững sờ, vội vàng vươn tay ra. Dĩ vãng, Lý Thể Thiên rất nhiều lần đầu tư ở nước ngoài, tự nhiên hắn cũng nghe qua gia tộc Khố Lạc Phu Tư, đây là gia tộc mafia lớn nhất nước Nga, hắn làm sao có thể. Góc truyện audio.com, không biết a. Tuy Lý Thể Thiên không rõ ràng lắm địa vị của An Đức Liệt ở trong gia tộc Khố Lạc Phu Tư, nhưng Diệp Khiêm đã xem trọng hắn như vậy, Lý Thể Thiên cũng có thể đoán được An Đức Liệt có địa vị ở trong gia tộc Khố Lạc Phu Tư khẳng định không thấp. Xin chào An Đức Liệt tiên sinh, tôi là Lý Thể Thiên, kính ngưỡng đại danh của An Đức Liệt tiên sinh đã lâu, hôm nay nhìn thấy quả thật là quá vinh hạnh a. Lý Thể Thiên khách khí nói, An Đức Liệt giơ tay cùng Lý Thể Thiên nắm một chút, ha ha vừa cười vừa nói. Lý tiên sinh khen ngợi như vậy làm cho tôi thật có chút không chịu nổi a hát. Tôi thường xuyên nghe Diệp tiên sinh nói đến sự tích của Lý tiên sinh, đối với Lý tiên sinh có thể nói là ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay có vinh hạnh nhìn thấy, quả thật chuyến đi này không tệ a hát. Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, An Đức Liệt quả thật là người nói dối mà không biết xấu hổ a, rõ ràng hắn chỉ mới nghe được tên của Lý Thể Thiên, vậy mà nói đã sớm nghe nói qua, hơn nữa còn là thường xuyên nghe nói. Thật sự không có ý tứ a, nơi đây có chút phiền phức cần phải giải quyết một chút. An Đức Liệt tiên sinh, nếu không thì anh hãy đi vào trong văn phòng ngồi xuống uống chén trà, anh thấy thế nào? Lý Thể Thiên nói, có chút cười cười, An Đức Liệt nói. Không cần, tôi cũng là người yêu thích náo nhiệt, hơn nữa tôi cũng rất muốn nhìn thủ đoạn của Diệp tiên sinh một chút. Có chút bĩu môi, Diệp Khiêm nói. Chỉ sợ cũng không có thủ đoạn gì rồi, những kẻ này chẳng qua chỉ là một ít tiểu nhân vật mà thôi. Bất quá, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì làm, nên vận động cơ thể một chút cũng được a. Nhìn thấy bên này nói chuyện vô cùng náo nhiệt căn bản không thèm nhìn bọn họ, tên tiểu tử đầu lĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác cao thấp lườm Diệp Khiêm cùng bọn người An Đức Liệt nhổ điếu thuốc trong miệng ra, nhìn Lý Thể Thiên, nói. Như thế nào, người trợ giúp đã đến. Hét, còn có người ngoại quốc nữa à? Như thế nào, anh cho rằng tùy tiện kéo hai người ngoại quốc tới, có thể giả mạo mafia đến đe dọa tôi sao? Tôi rất sợ đó nha. Ừ, sao thằng đó biết thân phận của tôi? An Đức Liệt hiếu kỳ nhìn Diệp Khiêm, nói. Hiển nhiên, năng lực lý giải Hán ngữ của An Đức Liệt cũng không sâu, nên không hiểu là tiểu tử kia đang nói lời chào phúng. Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, biết là không thể giải thích cho An Đức Liệt hiểu rõ ràng được, nên đành tùy ý qua loa nói. Có lẽ là đoán, hiện tại người trẻ tuổi rất thích xem phim ảnh, trên cơ bản bọn họ đều cho rằng người ngoại quốc đều là thành viên mafia. À hát, An Đức Liệt cái hiểu cái không lên tiếng, không nói gì thêm nữa. Diệp Khiêm quay đầu, dùng ánh mắt đánh giá tên tiểu tử đầu lĩnh kia, sau đó nhìn Lý Thể Thiên, hỏi. Là thằng này muốn hai thành cổ phần của Động Mạn Thành sao? Đúng vậy, tên tiểu tử đầu lĩnh ngạo nghễ nói, nếu như anh muốn công trình tiếp tục an toàn thi công, vậy thì phải cho tôi hai thành cổ phần công ty. Hơn nữa tôi cũng không phải lấy không, tôi sẽ bảo hộ an toàn của các anh, bất kể là hắc đạo hay bạch đạo, chỉ cần có tội bảo kê, thì sẽ không có người nào dám tới đây quấy rối. Đương nhiên, các anh cũng có thể lựa chọn không đồng ý, bất quá công trình của các anh có thể tiếp tục thi công hay không, vậy thì phải hỏi qua huynh đệ của tôi rồi. Có chút cười cười, Diệp Khiêm nói. Tôi thấy thân phận của anh hẳn không phải là người bình thường à. Có thể lái loại xe như vậy, mặc quần áo như thế còn nói. gocchuyenaudio.com, kiêu ngạo như vậy hẳn là quan nhị đại à. Như vậy đi, anh ra một cái giá đi, muốn bao nhiêu tiền cứ nói thẳng à. Anh là người thông minh, sẽ không giống những người khác muốn dùng mấy trăm NDT tiền lì xì liền đuổi chúng tôi chứ. Hay là anh xem chúng tôi là kẻ ăn mày, mấy trăm NDT còn không đủ tiền để chúng tôi uống trà à. Tên tiểu tử đầu lĩnh đáp ý nói vừa lườm Lý Thể Thiên ở bên cạnh, hiển nhiên là đang nói hắn. Bất quá, Lý Thể Thiên cũng không có để ý tới, hắn đã đem chuyện này giao cho Diệp Khiêm xử lý, thì hắn tin tưởng Diệp Khiêm có thể xử lý thỏa đáng chuyện này. Tiền, chúng tôi không muốn, chúng tôi cũng không phải là xã hội đen, nên cũng không cần xảo trá vơ vét tài sản. Tôi chỉ cần hai thành cổ phần Động Mạn Thành, tôi sẽ giúp các anh đảm bảo tiến độ công trình, mặt khác tôi có thể cam đoan không có người nào dám tới đây gây chuyện. Tên tiểu tử đầu lĩnh lườm Diệp Khiêm, nói, anh thấy như thế nào? Thanh Phong rõ ràng có chút phẫn nộ, trừng mắt muốn xông lên phía trước. Diệp Khiêm lại giơ tay ngăn cản hắn, có chút cười cười, nói. Đầu tiên, tôi muốn anh biết rõ ràng một điểm, tôi ghét nhất là bị người khác làm phiền. Tiếp theo, các anh đã nói có thể bảo hộ nơi đây không ai dám động tới, tôi đây muốn biết thế lực của các anh lớn bao nhiêu, hoặc là nói năng lực mạnh bao nhiêu, xem các anh có năng lực bảo hộ nơi này của chúng tôi hay không. Sắc mặt của tên tiểu tử đầu lĩnh hơi biến đổi, lại lần nữa cao thấp đánh giá Diệp Khiêm. Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên cùng tự tin của Diệp Khiêm, hắn rõ ràng có chút kinh ngạc, một người mà lúc lâm nguy không sợ thản nhiên như không chắc chắn là có chút năng lực. Có hay không có năng lực bảo hộ nơi đây của các anh thì anh cứ đi ra ngoài nghe ngóng một chút sẽ biết. Tại thành phố Hải Khẩu, vẫn chưa có người nào dám ở chống đối lại tôi chỉ cần nói một câu thì bọn đầu trâu mặt ngựa đều phải cúi đầu xưng thần. Tên tiểu tử đầu lĩnh tự tin nói. Vậy sao, còn chưa thỉnh giáo đại danh của anh à? Diệp Khiêm có chút vừa cười vừa nói. Đại danh của Nhâm thiếu gia mà anh cũng không biết sao. Một tên tiểu tử trong đám trẻ trâu đó ngạo nghễ nói. Tên của tôi là Nhâm Thiểu, anh có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút, tại thành phố Hải Khẩu này ai cũng phái bán cho tôi ba phần mặt mũi. Tên tiểu tử đầu lĩnh cuồng vọng nói. À hát, Nhâm Thiểu đúng không? Diệp Khiêm có chút vừa cười vừa nói, tuy mặt mũi của anh rất lớn, người khác đều kiêng kỵ anh ba phần, thế nhưng mà chung quy vẫn có người không bán mặt mũi cho anh à. Cho nên, chỉ với thân phận này là không được, còn phải biết đánh nhau à, nếu không vạn nhất có chuyện gì xảy ra, thì phải làm sao bây giờ? Anh thấy tôi nói có đúng không? Nhâm Thiểu khinh thường nở nụ cười một tiếng, nói, đầu năm nay đánh nhau còn cần tự mình ra tay sao? Cha tôi chính là cục trưởng phòng công an tỉnh Hải Nam, dựa vào danh tiếng của ông ấy, còn có tên côn đồ nào dám động tới tôi. Hơn nữa, thủ hạ của tôi cũng không phải là kẻ ăn chay, bọn họ đều là người đã trải qua trăm trận chiến. Diệp Khiêm có chút sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong có chút nhún vai tiến đến bên tai Diệp Khiêm nói. Có lẽ thằng này là con trai của Nhâm Xuân Bách, người mà chúng ta đã gặp ở sân bay à. Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, thật không ngờ vừa mới gặp ông ấy, bây giờ lại gặp con của ông ấy, vốn không muốn cùng Nhâm Xuân Bách náo quá lớn, tình hình bây giờ xem ra không náo lớn cũng không. gocchuyenaudio.com, được nữa rồi, cách chương.